Sự hối hận của đế vương, chương 4, góc truyện audio.com. Mẫu phi vậy là người đồng ý rồi sao? Giọng nói vui mừng vang lên. Vài ngày trước hắn nghĩ lấy danh nghĩa của mẫu phi để cho Lăng Nhi vào cung với lý do làm bạn học với ngũ công chúa. Âu Dương Kỳ Hoa vừa tròn 9 tuổi, như vậy là hắn có thể ngày ngày gặp nàng rồi. Hàn Nhi, tại sao con lại đề nghị với ta cho Đoan Mộc tiểu thư vào cung? Con muốn làm gì, kìm hãm Đoan Mộc thừa tướng hay có dụng ý khác? Hoàng Quý Phi nói, bà không tin con trai bà làm chuyện gì mà không có mục đích. Mẫu Phi, con chỉ thấy tiểu cô nương đó rất đáng yêu, rất hợp với ngũ muội nên mới đưa ra ý kiến đó thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác, hắn nói, thì ra là vậy, vậy thì tốt, ta thấy Đoan Mộc thừa tướng là người tận tụy trung thành, con đừng làm ông ấy thấy vọng. Dạ con biết rồi, mẫu Phi yên tâm, vậy được rồi, con lui ra đi, bà nói, Hải Nhi cáo lui. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười tỏ ý hài lòng, ở Đoan Mộc gia, mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy, trên dưới đều đang xôn xao vì ý chỉ của Hoàng Quý Phi ban xuống. Tướng công, chuyện này là sao, Lăng Nhi còn nhỏ như vậy, trong cung lòng người hiểm ác, chỉ sợ, hai, nương tử à, nàng đừng lo lắng, mọi chuyện không phức tạp như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng nàng phải dặn Lăng Nhi vạn lần đừng đắc tội với quý nhân trong cung. Thiếp biết rồi, chàng cứ yên tâm, Lăng Nhi, ngày mai là con phải vào cung rồi. Trong cung có rất nhiều quy tắc con phải nhớ cho kỹ, vạn lần đừng đắc tội với người trong hoàng cung. Đoan Mộc phu nhân nói, vâng, nữ nhi biết rồi à, nữ nhi sẽ nhớ kỹ. Lăng Nhi nói, à còn một chuyện nữa, hoàng thượng sủng ái nhất là Hoàng Quý Phi và Thái Tử. Vì vậy, vạn nhất đừng bao giờ làn họ bất mãn, có thể lấy lòng thì càng tốt. Dạ, nàng chỉ gật đầu, còn ngũ công chúa thì nghe nói rất dễ ở chung, tính tình lại hoạt bát. Còn nữa, được rồi mẫu thân, nữ nhi biết rồi mà, nàng cắt ngang lời mẹ, không phải mẫu thân lo lắng cho Lăng Nhi sao, còn chỉ mới có 10 tuổi, vậy mà phải vào cung. Hai, mẫu thân không cần lo lắng, Lăng Nhi sẽ tự chiếu cố thật tốt bản thân, nương nương, thái tử điện hạ tới, tiểu cung nữ nói khẽ, mới sáng sớm nó tới làm gì. Mau truyền vào, bà khoan đã, hôm nay tiểu nha đầu nhà Đoan Mộc thừa tướng vào cung phải không? Dạ phải, vậy khi nào tới thì đưa tiểu nha đầu đó đến cho ta nhìn một chút. Hoàng Quý Phi nói xong phất tay ra hiệu cho cung nữ lui ra. Nô tỳ cáo lui, Hải Nhi thỉnh an mẫu phi, Âu Dương Tuấn Hàn cúi đầu hành lễ. Bình thân, sao hôm nay con lại đến thỉnh an ta sớm như vậy chứ? Bà nói vậy không phải thường ngày hắn đi thỉnh an trễ, mà vào giờ này thì các phi tần phải đến thỉnh an hoàng hậu. Vì hoàng thượng không lập hậu nên trách nhiệm quản lý hậu cung cũng như các quy tắc thường ngày trong cung đều do bà tiếp nhận. Còn giờ thỉnh an của các hoàng tử công chúa các mệnh phụ thì trễ hơn một chút. Không có chuyện gì, đột nhiên nhi thần muốn đến sớm thôi. Hắn thức trắng cả đêm vì nghĩ đến việc hôm nay Lăng Nhi của hắn vào cung, hôm nay hắn gặp được nàng, dù nàng chỉ là cô bé 10 tuổi. À, hôm trước con nói với ta chuyện cho Đoan Mộc tiểu thư vào cung làm bạn học với Kỳ Ho, con nhớ không? Bà hỏi, nhi thần vẫn nhớ ạ, hắn nói với giọng điềm tĩnh nhưng lòng đang rất mong nàng sẽ xuất hiện. Vậy thì tốt, góc truyện audio.com. Hôm nay con bé đó vào cung ta bảo nó đến gặp ta, con không bận thì ở lại xem một chút. Nhi thần tuân chỉ, hắn có bận gì đâu chứ, hắn là cố ý đến để gặp nàng mà, dù có việc cũng phải hoãn lại, hắn đợi ngày này lâu rồi. Nương nương, Đoan Mộc tiểu thư cầu kiến, tiếng tiểu cung nữ bẩm báo cắt dứt dòng suy nghĩ của hắn. P.S. Nữ chính lên sàn nha các bác, tại bận ôn thi nên không on được, mong các bác thông cảm. Cách chương.